Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 937, xuất đại sự. Thâm Hải, Thiên Hải Cao Tân Khoa học Kỹ thuật Vườn Khu, chỗ này cỡ lớn khoa học kỹ thuật vườn khu thành lập tại 30 năm trước. Cũng là trong nước sớm nhất Cao Tân vườn nhất, đi qua vài chục năm phát triển. Hiện giờ đã trở thành Thâm Hải Tân Khoa học Kỹ thuật Trung tâm. Có tiểu Silicon Valley thanh danh tốt đẹp. Thiên Hải Vườn Khu tụ tập hơn 1.000 gia tân khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Thế giới 500 mạnh mẽ xí nghiệp bên trong có 57 gia ở chỗ này thiết lập phân công ty cùng nghiên cứu. Phát minh cơ cấu, nơi này đồng thời còn là phi tin tức tập đoàn tổng bộ. Vườn khu C7 Tràng Offices. Văn phòng, Tân Thanh Tú tầm nhìn khoa học kỹ thuật công ty trong phòng họp. Một hồi nội bộ hội nghị đang tại tổ chức, sửa chữa vẻn vẹn nửa năm thời gian phòng họp trả lại rất tân. Hướng nam trên diện rộng cửa sổ sát đất để cho trong phòng hiển lộ sáng ngời rộng rãi. Mà ở bên trái trên vách tường, Tân Thanh Tú logo chiếu sáng rạng rỡ. Logo và Tân Thanh Tú tầm nhìn thành lập mới bắt đầu. Ủy thác Thâm Hải nổi danh nhất công ty quảng cáo thiết kế. Nguyên bộ CI thiết kế hao tổn của cải vượt qua 1.000 vạn. Hiển lộ rõ ràng xuất nhà này Tân Video xã Giao Bình Đài bừng bừng dã tâm. Tân Thanh Tú là có lý do kiêu ngạo. Nó thoát thai vô phi tin tức video, lại độc lập với phi tin tức video, dựa vào phi tin tức tập đoàn cường đại bối cảnh. Ngay từ đầu mục tiêu liền kiếm chỉ ngành sản xuất long đầu địa vị. Nhưng mà đi qua hơn nửa năm phát triển, tình huống có chút làm cho người ta xấu hổ. Cứ việc phi tin tức tập đoàn tại tài chính cùng tài nguyên phương diện đều cho đại lực duy trì. Tân Thanh Tú video ngắn thị trường chiếm hữu tỷ lệ như cũ xa xa lạc hậu hơn đối thủ. Ngồi ở thượng vị trí đầu não Tân Thanh Tú CEO Âu Dương Huy. Giờ này khắc này tâm tình hiển nhiên rất là không tốt. Hắn cau mày, trong tay nhanh cầm chén trà, tựa hồ hãm vào thật sâu suy tư bên trong. Đã ngồi đầy người trong phòng họp lặng ngắt như tờ, bầu không khí tương đối áp lực. Mà trận này hội nghị giờ mới bắt đầu mà thôi. Qua một lát, Âu Dương Huy trầm giọng hỏi, vậy Biên trả lại không có có phản ứng gì sao? Ngồi ở hắn trái hạ vị phòng thị trường trưởng phòng gật gật đầu hồi đáp. Không có, vị kia đến bây giờ đều còn không có đổi mới blog. Đã hơn 10 ngày thời gian, tuy vị chủ này quản không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ở tòa tất cả mọi người biết hắn nói là ai. Ở tránh diện quyết đấu vô pháp chiến thắng khoái âm dưới tình huống. Tân Thanh Tú tầm nhìn không thể không kiếm tẩu thiên phong. Nhờ vào tập đoàn lực lượng tới đối với khoái âm tiến hành áp chế. Vì thế phi tin tức block toàn diện gián đoạn cùng khoái âm khoa học kỹ thuật hợp tác. Hai bên trả lại ồn ào thượng tòa án. Phi tin tức là không sợ lên tòa án. Tại quật khởi trong quá trình không biết cùng đối thủ đánh bao nhiêu trận quan tòa. Tập đoàn pháp vụ ngành sớm đã đoán luyện tới vô cùng cường đại. Dù cho cuối cùng thua trận quan tòa, cũng sẽ không thua nhiều thảm, thậm chí còn có thể kéo chết đối thủ. Nhưng mà bọn họ chợt phát hiện, đối thủ phản ứng rất là kỳ quái. Khoái âm nhân vật trọng yếu La Khải, cư nhiên hơn 10 ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Blog hoàn toàn không đổi mới, càng không có nhảy ra lên án mạnh mẽ phi tin tức. Trầm mặc tất nhiên chính xác xem không hiểu. Từ phi tin tức tập đoàn cao tầng nhảy dù đến Tân Thanh Tú Âu Dương Huy. Đã từng thông qua nhiều con đường đi dò xét La Khải. Kết quả đạt được trả lời đều là đồng dạng. Đó chính là cự tuyệt bất kỳ nhượng bộ. Hơn nữa thái độ cực kỳ cương ngạnh. Như vậy La Khải hiện tại đang làm cái gì? Âu Dương Huy có cảm giác thật sâu bất an. Bởi vì tại hắn nhìn. La Khải cũng không phải loại kia khoanh tay chịu chết người. Tất nhiên đang nổi lên phản kích. Hết lần này tới lần khác hắn trả lại nhìn không ra mánh khóe. Không biết tối khiến người sợ hãi. Âu Dương Huy rất rõ ràng, chính mình vận dụng tập đoàn nhiều như vậy tài nguyên, nếu kết quả cuối cùng không có đạt tới cao tầng kỳ vọng, như vậy hắn trừ từ chức bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Một trận nhất định phải thắng, mà còn có thắng được xinh đẹp. Chỉ là để cho Âu Dương Huy cảm thấy xấu hổ là, cứ việc Tân Thanh Tú tầm nhìn sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, đối với khoái âm khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn. Khoái âm ngày người sống số chỉ là hơi có hạ thấp, không để cho Tân Thanh Tú chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện nữ tử. Vị này trang phục thời thượng OL nữ lang là phi tin tức blog doanh tiêu bộ quản lý. Hôm nay với tư cách là phi tin tức blog đại biểu tới tham gia trận này nội bộ cân đối cùng trao đổi. Hội nghị, Hàn giám đốc, ngươi có thể nói chuyện tình huống sao? Bị điểm danh OL nữ lang thần sắc băng lãnh, nàng đạm mạc cùng Âu Dương Huy liếc nhau, mở miệng nói, chúng ta không có chuyện gì để nói. Cho tới bây giờ, chúng ta đã phong mất hơn 10 vạn số tài khoản, gánh chịu không nên gánh chịu tổn thất. Tại nàng nhìn, phi tin tức blog xé bỏ cùng khoái âm hợp đồng quả thực là ngu xuẩn. Rõ ràng là Tân Thanh Tú tầm nhìn chính mình vô năng, lại cứng rắn mà đem phi tin tức blog cho dụ dỗ. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, phi tin tức blog bị La Khải đám fan hâm mộ mắng dữ rồi. Blog nhân viên quản lý mỗi ngày xóa bình luận phong hào đều loay hoay bị dày vò. Nhân công phục vụ khách hàng lại càng là áp lực sơn đài. Hiện tại tốt chứ, khoái âm khoa học kỹ thuật cùng phi tin tức blog đánh lên quan tòa. Có hai bên sở ký giấy trắng mực đen hợp đồng, trên cơ bản không có thắng khả năng, thua quan tòa cũng không bị gì, dù sao tiền đền bù cũng không cao lắm. Vấn đề là phi tin tức blog thương nghiệp danh dự bởi vậy bị hao tổn. Có khoái âm khoa học kỹ thuật trước xe chi triệt, ai còn dám lấy tín nhiệm thái độ cùng phi tin tức blog hợp tác? Muốn biết rõ thương nghiệp mở rộng hạng mục vẫn luôn là phi tin tức blog thu vào khởi nguồn nhất. Doanh thu tỷ lệ tương đối cao, với tư cách là phi tin tức blog doanh tiêu bộ quản lý. Nàng tâm tình làm sao có thể sảng khoái? Đương nhiên Hàn giám đốc sẽ không báo cho Âu Dương Huy. Chính mình vẫn luôn là La Khải fan hâm mộ. Đại cục làm trọng nha. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Huy bỏ qua đối phương oán khí. Cười cười nói, hiện tại Tân Thanh Tú đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta còn cần các ngươi đại lực duy trì. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, kẹt, hắn lời còn chưa nói hết. Cửa phòng họp mãnh liệt bị người dùng lực đẩy ra. Một vị nam tử trẻ tuổi thần sắc hoảng hốt địa xông tới. Âu luôn, Âu Dương Huy sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên. Thiếu chút liền cầm lên trên bàn hội nghị cái gạt tàn thuốc đập tới. Vị này đột nhiên xâm nhập nam tử đúng là hắn trợ lý. Như thế không có quy củ cử động. Quả thật ném hắn mặt. Nhưng hắn chung quy không phải là người bình thường. Mạnh mẽ tự kềm chế ở lửa giận, trầm giọng quát hỏi, chuyện gì vội vàng hấp tấp, đi vào cũng không gõ cửa, ngươi xem ngươi như bộ dáng gì nữa. Một câu cuối cùng không sai biệt lắm là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Âu Dương Huy đã nghĩ kỹ, quay đầu lại liền đem người phụ tá cuốn gói, vô ích hắn lúc trước trả lại rất xem trọng đối phương. Trợ lý cũng biết mình phạm sai lầm lớn. Nhưng hiện đang hối hận đã không kịp, chỉ có thể kiên trì nói. Âu luôn, La Khải vừa mới tại blog trong phát thông cáo, còn có Tinh Mộng truyền thông, Dreamwork ảnh nghiệp, Sơ Hạ anime, Sơ Hạ văn hóa, Khải toàn phòng làm việc, chấm ngoặc kép, không đợi vị này trợ lý đem liên tiếp danh tự báo xong. Ở đây người toàn bộ cũng biết gà, dựa theo công ty họp quy định, tham dự y người lúc trước đều tắt điện thoại di động. Đương nhiên cũng bao gồm Âu Dương Huy mình tại bên trong. Bởi vậy vị này trợ lý lỗ mãng cử động cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Âu Dương Huy lập tức phất tay nói. Ta biết, hắn trầm mặt cầm lấy con chuột, tại bày ở trước mặt laptop thượng thao tác, những người khác thì nhao nhao mở ra điện thoại di động của mình. Bọn họ đều bức thiết cần rõ ràng hiện nay đang phát sinh tình huống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.